Tóm tắt phần 19. Thanh Đại và Lam Đại trở thành hộ vệ tùy thân của Phượng Lan Dạ. Nàng cũng phát hiện ra chuyện Hoang Ngạc bị Nạp Lan Cửu lợi dụng và quyết định diệt trừ nam nhân này, bởi vì hắn có lòng riêng, miệng nói là vì tộc nhân Vân Phượng, nhưng cứ bám giết lấy nàng không buông, chẳng qua là vì cái ngôi vị hoàng đế kia, để lại hắn sẽ là hậu họa. Phượng Lan Dạ sẽ tìm người gả Hoang Ngạc đi, nhưng còn chưa kịp thì nàng ta đã bị đâm trọng thương, tuy không mất mạng nhưng thần trí trở nên ngây ngốc. Lúc này Thiên Bột Thần cũng đã quay lại và nguyện sẽ toàn tâm toàn ý chỉ phụng lệnh của Nam Cung Diệp. Tấn Vương dẫn quân áp tải lương thực ngân lượng đi đến cứu tế Giang Hoài bị cướp, cộng thêm với chứng cớ cuốn sổ ghi chép mà trước đó Tề Vương đã sai người đưa đến cho Hạo Vân Đế. Hắn bị trục xuất khỏi kinh thành, đuổi về đất phong vĩnh viễn không được hồi kinh. Hành động này chứng tỏ Hạo Vân Đế ít nhiều vẫn có tình phụ tử, nhưng vì sao lại cố ý đưa Nam Cung Diệp lên nơi đầu sóng ngọn gió như vậy? Chỉ e là trong lòng ông ta vẫn luôn nhận định Nam Cung Diệp không phải là cốt nhục của mình. Về phần Mai Phi, cũng vì chuyện của Tấn Vương mà bị đẩy vào lãnh cung, thế lực hậu cung hiện giờ chỉ còn có Nguyệt Phi và Hoa Phi cân bằng. Hạo Vân Đế cho triệu Nam Cung Diệp tiến cung, nói muốn trao phần vinh quyền mà Tấn Vương để lại cho hắn, nhưng mục đích là để thăm dò xem hắn có dị tâm gì hay không, và cũng để tung hỏa mù, che giấu đi người hắn thật sự muốn lựa chọn là An Vương Nam Cung Quân. Nếu đã là như vậy thì trên đại điện Nam Cung Diệp sẽ làm cho hoàng đế tức chết, bởi vì thay vì việc đề cử An Vương như đã nói thì hắn lại đề cử Tây Môn Vân. Cùng lúc này, Nguyệt Phi sai người đưa thư đến Tề Vương Phủ yêu cầu phải giết chết Hoa Phi để đổi lấy người thái giám kia. Nhưng sau khi điều tra nắm được hành tung nhân mã của Sở Vương, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lại tiến cung uy hiếp buộc Nguyệt Phi phải giao người. Gặp được người, sự thật được tiết lộ, Hạo Vân Đế say rượu đã sủng hạnh Ngọc Phi, nhưng ông ta lại nhầm tưởng đó là Diệp Tương Tình, cho nên từ đầu đến cuối đều cho rằng Nam Cung Diệp là con tư sinh của Ngọc Phi. Vị thái giám kia cũng tiết lộ vào đêm trước ngày trong cung chiếu cáo rằng Ngọc Phi xấu hổ tự sát, đã có một đám hắc y nhân đến huyết tẩy Ngọc Vãn Điện. Ông ta may mắn được Nguyệt Phi cứu sống, giữ lại nhằm làm quân cờ chiếm tiện nghi nếu có một ngày Nam Cung Diệp trở thành thái tử. Kể xong chuyện liền dùng chủy thủ tự sát, hy vọng có thể được tiếp tục hầu hạ Ngọc Phi nơi hoàng tuyền. Lúc này, mật thám báo về Tề Vương Phủ, Sở Vương đã áp tải lương thực ngân lượng cứu tế tới nơi an toàn. Cùng thời, bọn thổ phỉ Lục Mãng Sơn cướp ngân lượng khi trước đã bị giết sạch. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng suy đoán là do Nam Cung Liệt thực hiện, bởi vì hắn có nuôi nhân mã số lượng lớn, lại phái người đi điều tra, quả thật đã tìm thấy 30 vạn ngân lượng và lương thực bị cướp đi lúc trước. Bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, nghiễm nhiên lại trở thành ngư ông đắc lợi. Phượng Lan Dạ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đã biết nên trả nợ ân tình cho Nguyệt Phi như thế nào. Muốn biết rõ sự tình, các bạn hãy theo dõi tiếp phần 20 ngay sau đây nhé. Phượng Lan Dạ dẫn hai người Thanh Đại cùng Lam Đại ngồi trên xe ngựa một đường tiến vào hoàng cung. Thái giám của Tư Tương Điện trực tiếp dẫn đường. Mộc Miên vừa nhìn thấy nàng liền phất tay để cho mọi người lui xuống. Đại điện lại một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại hai người các nàng. Mộc Miên ngoắc tay gọi Phượng Lan Dạ bước qua ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu nói: "Cửu Nhi, nghe nói người muốn rời kinh đi Định Châu." Phượng Lan Dạ gật đầu đánh giá Mộc Miên, thật sự nhìn không ra nàng ta giống như người mới vừa bị sanh non, xém chút nữa mất mạng. Trên mặt hiện lên ánh sáng hồng nhuận, quyến rũ diễm lệ, mềm mại, động lòng người. Trong đồng tử Phượng Lan Dạ chợt lóe lên một tia nhìn sắc bén, nhàn nhạt gật đầu. Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu, ta phải đi theo hắn. Nhưng nghe nói vùng đất đó rất cực khổ. Cửu Nhi, ngươi cần gì phải đi chịu tội? Tể Vương đi, ngươi có thể tiến cung bầu bạn với tỷ tỷ mà. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Mộc Miên, suy đoán ý tứ trong lời nói của nàng ta. Sau đó không nhanh không chậm đón lời, nói: "Hắn rất thương ta, tất nhiên muốn dẫn ta đi cùng, ta sao có thể từ chối ý tốt của hắn được." "Muội à." Mộc Miên thở dài, xoay mình chuyển lời nói sang hướng khác, nhẹ nhàng hỏi: "Tề Vương đi Định Châu làm gì? Tại sao cứ khăng khăng muốn đi Định Châu vậy?" Con người Phượng Lan Dạ tối sầm lại, trong lòng đã hiểu rõ, chẳng lẽ nữ nhân này muốn thăm dò nàng? Không biết là ý của nàng ta hay là chủ ý của hoàng thượng đây. Nhưng bất kể là ý tứ của ai thì bọn hắn đã xem nàng như một đứa trẻ, suy nghĩ thật đơn giản. Phượng Lan Dạ thản nhiên cười nói, ngươi cũng không phải là không biết tính cách quái gở của Tề Vương, lần này cũng không giải thích gì cả, chỉ nói là muốn đi ra ngoài đi du ngoạn, ta thì muốn đi Giang Nam, nhưng hắn cứ muốn đi Định Châu, nơi đó thì có cái gì để chơi đùa chứ, một nơi mà ngay cả chim cũng không thèm ị, nghe nói nơi đó người ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no mà. Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng thì tựa hồ có chút khí tức giận. Một bên Mục Miên ngu ngơ nghe nàng càu nhàu, trong mắt lại không còn tí kiên nhẫn nào nữa. Xem ra Tề Vương cũng không phải rất sủng ái nàng. Nàng muốn đi Giang Nam, Tề Vương chẳng lẽ không để ý đến nàng sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Mục Miên thoải mái hơn nhiều, cười cười cắt đứt sự càu nhàu của Phượng Lan Dạ. Cửu Nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu đây là ý tứ của Tề Vương gia, ngươi hãy thoải mái cùng đi với hắn vui đùa một chút đi. Nhưng mà nơi đó... Phượng Lan Dạ tựa hồ còn muốn nói nữa, bất quá Mục Miên đã ngăn cản nàng tiếp tục càu nhàu, chuyển đề tài mới. Mới vừa rồi thấy hai tiểu nha hoàn lạ hầu hạ ngươi, Hoa Ngạc đâu? Phượng Lan Dạ bởi vì lời nói của Mục Miên mà mặt thoáng trầm xuống, rất khó coi. Mục Miên không khỏi quan tâm ngó chừng nàng. Có chuyện gì vậy? Thần trí Hoa Ngạc bây giờ rất mơ hồ, ngươi biết không? Tận mắt nhìn thấy Vân Phượng bị diệt, còn đã từng bị cường bạo. Cho nên trong lòng Hoa Ngạc vẫn luôn có một bóng ma. Lúc trước trong vương phủ có một nha đầu cùng hạ nhân Tư Thông bị nàng bắt gặp. Không ai ngờ được nàng lại bị kích thích nhớ đến cảnh cũ. Thần trí mơ hồ. Mục Miên có chút phản ứng không kịp, một lúc sau mới lên tiếng. Nàng điên rồi. Phượng Lan Dạ gật gật đầu. Mục Miên lập tức thở dài, sắc mặt âm u, tựa hồ rất khó chấp nhận được việc này, tiếc hận không dứt. Nàng ta là nha đầu trung thành, không nghĩ tới lại rơi vào tình huống này, thật là oan nghiệt mà. Hai người nói qua nói lại thêm một vài câu, Mộc Miên cảm thấy có chút hơi mệt, nên Phượng Lan Dạ liền cáo từ trở về vương phủ. Mộc Miên đợi đến khi nàng đi khỏi, trong lòng không khỏi vừa giận vừa hận, vốn định từ trong miệng của tiểu nha đầu này moi ra được một ít tin tức, thật không ngờ lại khó như vậy. Tiểu nha đầu này thật sự là quá thông minh, không thể nào lợi dụng được nữa. Mộc Miên nhắm mắt lại tựa vào trên giường êm, không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa. Ba ngày sau, Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương Phi Phượng Lan Dạ nửa đêm mang theo ba thị vệ, hai tỷ nữ và trong chỗ tối còn có hai người ẩn nấp, tất cả cùng nhau đi ra khỏi cửa thành. Tây Môn Vân đang ở cửa thành điểm binh, 5 vạn nhân mã chia thành từng nhóm ra khỏi thành. Cuối cùng trước cửa chỉ còn 1 vạn binh mã chờ trực. Từ xa thấy xe ngựa của Tề Vương Phủ do 5 con tuấn mã hợp lại kéo chạy tới. Tây Môn Vân ôn quyền khách khí nói, tham kiến Tề Vương. Nam Cung Diệp vươn tay nhẹ vén màn xe, nói, Tây Môn tướng quân khách khí, chúng ta đi thôi. Vâng, Tây Môn Vân vừa thu tay lại, liền xoay người dựng ngựa vung tay, lệnh cho binh tướng phía sau, đội ngũ tầng tầng lớp lớp rời khỏi An Giáng Thành. Phượng Lan Dạ trong xe ngựa cuộn lại giống như một con mèo lười biếng, từ đầu đến cuối cũng không ra mặt, cho đến khi đại quân mở đường mới miễn cưỡng nói, cùng nhiều người đi như vậy thật là không thú vị. Nam Cung Diệp cũng gật đầu đồng ý, quả thật là như thế. Xem ra bọn họ phải tìm cơ hội tách khỏi những người này, trước một bước đi tới Định Châu để hiểu rõ tình huống nơi đó cũng tốt. Chúng ta cũng không phải là không biết đường, cần gì phải đợi bọn họ mở đường chứ. Tốt. Phượng Lan Dạ thỏa mãn, nở nụ cười, an ổn nhắm mắt lại ngủ. Xe ngựa một đường theo hướng bắc chạy đi, tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp. Trên đường chỉ có thể ăn lương khô, buổi tối dựng lều ngủ. Hai ngày đó cuộc sống của nhóm người Nam Cung Diệp thật sự rất khó khăn, vì bọn họ không thể so sánh cùng với các binh lính đã quen hành binh chịu khổ. Một ngày nọ, Nam Cung Diệp lôi kéo Phượng Lan Dạ tránh đám người của Tây Môn Vân đi vào rừng, dễ dàng bắt được 2 con gà. Phượng Lan Dạ ngồi ở bên bờ cỏ, cả buổi nhìn về phía xa xa của hồ nước mờ mờ ảo ảo, cỏ lau nhẹ lay động, cuối chân trời một dáng đỏ hoàng hôn. Nam Cung Diệp động tác nhanh nhẹn xử lý 2 con gà rừng, Nguyệt Cẩn cùng 2 thị vệ chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Phượng Lan Dạ nằm trên thảm cỏ, híp mắt phượng, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như bọn họ không sinh ra ở trong hoàng cung, mà là những hài tử trong gia đình bình thường, hẳn là sẽ rất tốt. Có thể là một đôi thần tiên quyến lữ. Phía sau nàng cách đó không xa là Thanh Đại cùng Lam Đại. Trên đoạn đường này, các nàng một tấc cũng không rời để bảo vệ chủ nhân. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài còn đem theo rất nhiều ám khí đặc biệt của quỷ cơ lão nhân. Thanh đại, ngươi nói xem nơi này có đẹp không? Thanh đại nhìn xung quanh đánh giá rồi cung kính đáp lời, không đẹp bằng Nhu Yên Đảo. Vừa nghe lời của nàng, Phượng Lâm Dạ liền cảm thấy hứng thú, lật mình gục mặt trên đám cỏ, trong miệng cắn một cây cỏ xanh mướt, chân thì đung đưa, chậm chậm hỏi, Nhu Yên Đảo thật sự rất đẹp ư? Nói cho ta nghe một chút đi. Thanh đại gật đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, nơi đó tựa như thế ngoại đảo nguyên, bốn bề là biển, nước chảy cuồn cuộn, cho nên người bình thường không thể tìm đến được. Người trên đảo thì tự lực cánh sinh, trồng các loại lúa mì cùng lúa nước, nhà nhà đều có một hàng rào cùng ba tiểu viện, bốn phía trong sân đều được tận dụng để trồng rau, cải, củ, cùng với các loại hoa dây leo quấn quanh hàng rào. Vào mùa hạ, những đóa hoa nhỏ sẽ nở ra màu tím hoặc là màu trắng, còn mang theo mùi nhàn nhạt, hương thơm. Xa xa nhìn lại, tựa như một phòng nhỏ phủ đầy vòng hoa. Giữa sườn núi có một giếng nước, bên cạnh có cây khô dùng để cột ngựa lừa. Vào lúc hoàng hôn, nữ nhân cùng những đứa trẻ sẽ ở bên cạnh múc nước. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười ấm áp. Ở trên đảo, nơi đâu cũng có thể thấy được hoa cỏ, cánh hoa bay bay rơi xuống trong nước biển, dập dềnh. Trong không khí thì tràn đầy mùi hương thơm. Nghe theo lời kể của Thanh Đại, trước mặt Phượng Lam Dạ tựa hồ thật sự hiện ra một thế ngoại tiên cảnh. Xem ra, nàng nhất định phải vào đó xem một chút. Đang nhắm mắt nghĩ tới đây, trong không khí chợt bay tới một mùi thơm, nàng không khỏi cảm thán. Mùi này thật là thơm á, không nghĩ tới hoa cỏ lại có mùi thơm bay tới tận nơi đây. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thanh Đại cùng Lam Đại liền bật cười to. Chủ nhân, đây là mùi thơm của gà rừng, chắc người đói bụng lắm rồi. À, Phượng Lan Dạ kêu lên một tiếng, đây là mùi thơm của gà rừng sao? Nàng quay người lật đật ngồi dậy, động tác gọn gàng, chạy qua. Thơm quá! Nàng đó, thật đúng là ham ăn mà, xong ngay đây. Nam Cung Diệp trong khi đang nói chuyện thì liền động thủ cầm lấy con gà đã nướng chín đi tới, ngồi ở bên cạnh Phượng Lan Dạ, xé một cái đùi đưa qua cho nàng. Vừa phân ra một nửa đưa cho Thanh Đại cùng Lam Đại. Hai tiểu nha đầu ban đầu không dám nhận, nhưng Phượng Lan Dạ nghiêm mặt, đành đi qua nhận lấy, ngồi xuống bên kia ăn. Nam Cung Diệp bồi bên cạnh không quên dặn dò, nàng ăn chậm thôi, kẻo nóng. Phía sau, bọn Nguyệt Cẩn cũng đã nướng chín con còn lại, lấy xuống đi qua hỏi, vương gia, dùng thêm nữa không ạ? Nam Cung Diệp nhìn trong tay một cái, bên này không chắc cũng đủ rồi, liền phân phó bọn họ, bên này đủ rồi, các ngươi ăn đi. Một đám người trốn ở trong rừng ăn gà rừng nướng, để cho binh lính hành quân đánh giặc kia ăn lương khô. Bất quá, vào thời điểm vừa ăn xong, thì nghe cách đó không xa có một tiếng cười nhẹ. Thì ra là Tề Vương cùng Tề Vương Phi trốn ở chỗ này ăn món ngon một mình, cũng nên chia cho ta một phần nha. Người đến chính là Đại tướng quân Tây Môn Vân. Tây Môn Vân sau khi sắp xếp binh tướng xong, liền không thấy một bóng người nào của Tề Vương Phủ. Xe ngựa vẫn còn ở đây, cách nơi này không xa lại nghe thấy mùi thơm, liền đi qua đây tìm, vừa vặn để cho hắn thấy được bọn họ ở đây ăn món ngon, cho nên bước qua. Nam Cung Diệp nhìn người vừa đến là Tây Môn Vân, sắc mặt tối sầm lại, tức giận nói, người muốn ăn thì tự mình đi bắt à. Cách đó không xa, Việt Cẩn biết chủ nhân cùng Tây Môn Vân tướng quân đang nói đùa, nên vội vàng xé một khối đưa qua cho hắn. Tây Môn Vân cũng không khách khí, nhận lấy bắt đầu ăn. Thật là ngon, đây là Tề Vương nướng sao? Không nghĩ tới Tề Vương còn có mặt này. Nam Cung Diệp nhăn mày, lời này làm sao nghe cũng không được tự nhiên. Hình như tên này nghĩ, hắn cái gì cũng không biết làm sao. Nghĩ đến đây hắn hít mắt lại, bắn ra ánh sáng lạnh về phía Tây Môn Vân. Không ăn thì biến, đừng ở đây nói nhảm. Thơm như vậy, làm sao lại không ăn? Tây Môn Vân không khách khí chút nào đáp trả. Chốc này Phượng Lan Dạ đã ăn no, cười hì hì thúc giục Nam Cung Diệp. Mau ăn đi, đừng có đấu võ mồm nữa, đồ nướng để lạnh sẽ không ngon. Nam Cung Diệp không nói gì, cúi đầu ăn gà nướng trong tay. Hắn ngẩng đầu lên thấy khóe môi Phượng Lan Dạ còn dính mỡ, cũng không ngại bận, vươn ống tay áo gấm ra giúp nàng lau miệng, đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ than thở. Nàng xem, vĩnh viễn cũng không trưởng thành á. Phượng Lan Dạ không nhúc nhích, mặc cho hắn chùi. Từ lúc rời đi An Giáng Thành, nàng cùng Nam Cung Diệp chung đụng càng ngày càng thân mật. Không biết bởi vì tình cảm đâm chồi hay là bởi vì tâm tính vui vẻ, tóm lại, nàng cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước này nữa. Cách đó không xa, Tây Môn Vân lại ăn không vào, cầm miếng thịt trong tay không nhúc nhích, nhìn một màn trước mắt. Trong ánh mắt của hai người toát lên tình ý rất tự nhiên, dường như quên hết những người xung quanh, tựa hồ trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Tây Môn Vân có chút buồn bực, nhưng không thể phát tiết, chỉ đành cúi đầu ăn tiếp, nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Mặc dù hắn đã nghĩ sẽ chúc phúc cho bọn họ, nhưng mắt thấy những cảnh này vẫn làm cho tim hắn đau nhói. Hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn đã bị tiểu nha đầu này hấp dẫn, từng chút đi vào lòng của hắn. Đợi đến thời điểm hắn phát hiện thì nó đã in đậm vào trong tim. Tây Môn Vân giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đứng lên. Tể Vương Phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, sớm ngày mai còn phải lên đường nữa. Ừ, khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra một nụ cười tà mị, trong lòng cực kỳ thoải mái. Thật ra mới vừa rồi, hắn đã nhìn thấy vẻ khó chịu của Tây Môn Vân, nhưng trong thế giới của hắn và Lan Nhi, không thể có thêm bất kỳ người nào khác, chỉ có hắn và nàng. Về phần Phượng Lan Dạ, trong vấn đề tình cảm, nàng rất là chậm hiểu. Nam Cung Diệp đối với chuyện này biết rất rõ, nha đầu này rất rất lâu còn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn nữa, huống chi là người khác. Hắn đứng dậy nắm tay Phượng Lan Dạ đi về hướng xe ngựa. Phía sau, Huyệt Cẩn quan tâm hỏi Tây Môn Vân. Tây Môn tướng quân, ngươi ăn không quen thịt gà rừng sao? Làm sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy? Tây Môn Vân thật có miệng mà khó trả lời, một câu cũng nói không nên, nhưng Nguyệt Cận cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Hay là để cho quân y kiểm tra qua một lần đi? Đi ở phía sau, độ cong khóe môi của Nam Cung Diệp kéo càng lúc càng lớn. Sao cho đến bây giờ hắn mới nhìn thấy Nguyệt Cận đáng yêu như thế? Quả thật chính là tức chết người không đền mạng nha. Cuối cùng, đoàn người cũng quay về trại. Tây Môn Vân chỉ ừ một tiếng liền bỏ đi, mà hai gã thị vệ đi theo phía sau Nguyệt Cẩn còn quan tâm hỏi thăm. Tây Môn tướng quân sẽ không thật là ăn hư bụng chứ? Nguyệt Cẩn không nhịn được cười ha ha, mấy người bên cạnh cũng nhìn hắn, đợi cho đến lúc hắn cười đủ liền xoay người bỏ đi. Thời điểm đi qua bên cạnh Nam Cung Diệp liền dương mắt nhỏ giọng thì thầm. Dạ, thuộc hạ không có làm người thất vọng chứ? Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Một bên Phượng Lan Dạ nghiêng người qua nhìn hai người bọn họ hỏi. Các ngươi làm gì đó? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nói xong còn làm trò trước mặt người khác, đưa tay ôm nàng lên xe ngựa. Mặt Phượng Lan Dạ bất giác nóng bừng lên. Trên đoạn đường này, hai người bọn họ đều là cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Bất quá là nằm riêng mà ngủ. Bóng đêm từ từ buông xuống, bốn phía tĩnh lặng. Đến kỳ lạ, bầu trời đầy sao nhấp nháy, nhẹ nhàng trải rộng cả vùng đất bao la. Đêm hè, trong đám cỏ lau chuyển đến âm thanh xào xạc, làm cho người ta không có biện pháp. Phượng Lan Dạ mở to đôi mắt, nhìn trần xe, thỉnh thoảng còn xoay mình, nhưng vẫn ngủ không được. Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, Nam Cung Diệp theo động tác của nàng quan tâm chăm sóc. Lan Nhi, sao vậy? Phía ngoài thật là ồn ào, ngủ không được. Nàng bất đắc dĩ nói, ánh mắt vòng vo liền có chú ý, liếc về phía Nam Cung Diệp. Không bằng chúng ta nói chuyện đi. Vậy nàng muốn nói chuyện gì? Nam Cung Diệp xoay người, một tay gác lên đầu nhìn Phượng Lan Dạ, ánh trăng trong veo như nước, xuyên thấu qua màn trúc chiếu vào trong xe, tạo nên một mảnh sáng mờ ảo, thấy được khóe môi hắn nở ra nụ cười yêu mỹ. Nàng còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng khuynh đảo chúng sinh đó. Gương mặt Phượng Lan Dạ lúc này nóng lên, không khỏi nhớ tới nụ hôn kia. May mắn là ban đêm, nên không nhìn thấy mặt nàng. Nếu không, nàng thật là không có mặt mũi nữa rồi. Nhưng nàng đã quên một chuyện. Đối với người có võ công như Nam Cung Diệp mà nói, đêm đen hay ban ngày cũng không khác gì nhau. Cho nên hắn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hiện tại, Lan Nhi càng ngày càng có tư vị của thiếu nữ rồi. Có một phần thanh khiết của xử nữ, một phần quyến rũ của nữ nhân trưởng thành, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Nhưng hắn không muốn làm cho nàng kinh sợ, nên sẽ từ từ đợi nàng lớn lên. Phượng Lan Dạ thật nhanh tìm được đề tài. Chúng ta không phải muốn tìm chứng cớ chứng minh sự trong sạch cho mẫu phi sao? Đợi đến khi trở về kinh, với tư cách là cha con, người có thể đem hết tất cả mọi chuyện nói cho hắn nghe. Tại nghĩ hắn sẽ đi chứng thực,

Đúng vậy, phụ hoàng đối với từng nhi tử đều có lòng tử ái, duy chỉ có đối với hắn là không. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây, liền nhắm mắt lại, tựa vào trong vách xe ngựa không nói một lời. Phượng Lan Dạ biết tại sao hắn luôn buồn bực và lạnh lùng như thế, tự đáy lòng không khỏi dâng lên sự đau đớn. Xem ra, sau khi hành trình đến Định Châu kết thúc, nàng phải nghĩ biện pháp khai mở tâm tình của hắn, bằng không, cả đời hắn vẫn tồn tại một bóng ma. Những ngày kế tiếp rất an ổn, ban ngày lên đường, ban đêm có đôi khi tá túc ở khách điếm, có đôi khi lại ở trên xe ngựa. Mắt thấy rất gần bắc cảnh Định Châu, nơi nơi đều thê lương, xa xa gần gần, nhiều ngôi nhà gạch mộc thấp bé, trước cửa hay sau nhà nhiều nhất chỉ nuôi một ít thú vật, chủ yếu là dê bò. Những thứ dân chúng thường mặc chính là vải thô, trồng chút ít rau dại, thỉnh thoảng ăn một chút thịt. Lộ trình nơi này cách Định Châu cũng không còn xa lắm. Nói vậy, trong thành so sánh với nơi đây chắc tốt hơn một chút. Chẳng qua, thấy hoàn cảnh này vẫn làm cho lòng người chua xót. Vào ban đêm, bọn họ đến một thị trấn để qua đêm. Chỗ này chỉ cách Định Châu có nửa ngày lộ trình, cho nên được xem là địa phương phát đạt nhất. Nhưng cũng chỉ có một con đường để đi lại. Bốn phương thông suốt, rất nhiều thương nhân buôn bán cũng đều đi qua, cho nên có thêm vài gian khách sạn. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chọn một khách điếm tốt nhất, thuê bốn gian phòng. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vẫn ở chung một phòng. Lúc ban đầu, Phượng Lan Dạ còn kiên trì phản đối, muốn mỗi người ở một phòng. Nhưng Nam Cung Diệp cũng không để ý đến yêu cầu của nàng. Một lúc sau thì nàng cũng lười phản đối. Buổi chiều thật là náo nhiệt. Trên đường lớn, người đến người đi, có đôi có cặp. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ phái Thanh Đại cùng Lam Đại đi hỏi thăm chuyện gì mà náo nhiệt như thế. Thanh Đại đi một lúc rồi quay về bẩm báo. Thì ra hôm nay là đêm thất tịch. Ở phía tây có một con sông rất linh thiêng. Nghe nói nếu đứng ở giữa sông thả hoa đăng cầu nguyện thì sẽ rất linh nghiệm. Cho nên phàm là nam nữ trưởng thành đều đi đến sông này để thả hoa đăng, cho nên mới náo nhiệt như thế. Phượng Lan Dạ vừa nghe liền cảm thấy hứng thú. Dù sao buổi tối cũng không có việc gì để làm, mới nhỏ giọng phân phó Thanh Đại cùng Lam Đại đi mua dụng cụ. Nàng muốn tự mình làm một cái hoa đăng, cùng Nam Cung Diệp đi cầu nguyện. Dụng cụ nhanh chóng được mua về. Trong phòng, Nam Cung Diệp rất hứng thú ngắm nhìn Phượng Lan Dạ ở dưới ánh đèn làm hoa đăng. Chỉ thấy bàn tay nàng rất khéo léo, xinh đẹp, giống như hoa sen, đang gọt, uốn, dán, ráp, hết cái này đến cái kia. Không mất bao lâu thời gian, liền làm thành một chiếc đèn ước nguyện. Đế của nó là liên hoa, bên trên hình dạng như ba tầng bảo tháp, được kẹp thêm một vòng thanh hình tròn. Nam Cung Diệp nhướng mày, giọng nói mang theo mười phần cao hứng hỏi, đây là đèn gì? Cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy qua. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt nói, đây là loại đèn ta nhìn thấy được trong một quyển sách cổ, gọi là đèn hứa nguyện, còn có thêm một cái tên nữa, gọi là sinh hồn đăng. Nếu như tâm linh tương thông, người ở trên cây đèn này viết tên người mà người muốn gặp, thì bất kể người kia đi đến đâu cũng sẽ trở về. Thật ư? Nam Cung Diệp không nhịn được nói lời tán thưởng. Phượng Lan Dạ ở một bên cười khẽ, lấy bút lông viết tên mình cùng tên Nam Cung Diệp lên hoa đăng, đưa tay ra kéo hắn. Chúng ta đi sông Linh thả hoa đăng thôi. Thật không thể nghĩ đến, một tiểu nha đầu luôn lãnh đạm lại thích món đồ chơi nhỏ này. Nam Cung Diệp không thể từ chối nàng, đã sớm đứng dậy phụng bồi cùng nàng đi ra. Trên con đường lớn, mấy nhóm người đang tụ tập, đa số là người trẻ tuổi, kêu to gọi nhỏ, thật là có không khí của ngày lễ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hiện tại giống như là một cặp tình nhân, nắm tay nhau đi trên đường cái, chẳng qua là mấy người phía sau họ thì không được tự nhiên cho lắm. Trong không khí như vậy, bọn họ là những người cô độc nên cảm thấy rất tống túng. Bất quá cũng may là đoạn đường này không dài, rất nhanh liền đến được sông Linh. Sông Linh rất dài, nhìn không thấy đầu. Bên bờ sông được trồng rất nhiều cây liễu, có rất nhiều đèn lồng được treo trên cành. Hình ảnh được phản chiếu dưới dòng sông, hình thành một mảnh mông lung xinh đẹp. Bên bờ rất nhiều người đến thả đèn, 3 người một nhóm, 5 người một đoàn, thỉnh thoảng nhẹ nhẹ thì thầm. Phượng Lan Dạ lôi kéo Nam Cung Diệp một đường chen chúc đi qua, tìm được một chỗ ngồi, liền ngồi chồm hổm xuống. Đám người Thiên Một Thần đứng cách đó không xa, chú ý đến đám người chung quanh, đề phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nước ở sông Linh quả thật rất trong, từ xa nhìn lại, xanh ngắt uốn lượn, giống như một dải lụa màu lam. Phượng Lan Dạ liền lấy hoa đăng ra, thả xuống sông Linh, hai tay chấp lại bắt đầu cầu nguyện,

Ngày đó chỉ là nhớ, người tràn đầy bi thương, nhưng không biết hiện tại đã như thế nào. Nam Cung Diệp đang suy nghĩ muốn nhập thần thì một bên Phượng Lan Dạ đã vươn tay kéo hắn hướng lên lầu. Đi, ta đang muốn gặp ông ấy, không phải nói là để ông ấy cho ta nhiều bảo bối một chút sao? Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp thật ra rất coi trọng Quỷ Cơ lão nhân, nếu không thì sẽ không có khả năng đi Định Châu lần này, chỉ là bây giờ hắn không biết gặp nhau thì phải phản ứng như thế nào mà thôi. Nam Cung Diệp vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ cũng không nói thêm gì, chỉ đi theo phía sau nàng lên lầu. Ở phía sau, Thiên Bột Thần cùng đám người Thanh Đại cùng Lam Đại cũng bước theo, trừ những người này, người khác cũng không biết Tề Vương Nam Cung Diệp là ngoại tôn của Quỷ Cơ lão nhân. Võ công xuất quỷ nhập thần của Nam Cung Diệp cũng chính là do ông ấy phái những đại cao thủ chỉ dạy. Hơn nữa, ông còn tự mình tận tâm nghiên cứu ra đan hoàn có thể tăng nội lực cho Nam Cung Diệp ăn vào, cho nên nội lực của hắn mới có thể hùng hậu mà cường đại đến vậy. Trên đời rất khó tìm được đối thủ. Đoàn người đi đến trước cửa ngoài, Phượng Lan Dạ đang chuẩn bị mở cửa, thì cửa liền từ bên trong mở ra, một người leo ra. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp trước tiên là tránh qua bên cạnh. Theo sát phía sau bọn họ là Thanh Đại liền rơi vào ma chảo, thẳng cho đến khi nghe người bắt được Thanh Đại phát ra tiếng khóc thật thương tâm. À, cháu ngoan, người cuối cùng cũng đến à, ta nhớ người muốn chết, trước cho ta ôm một cái nào. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn một màn trước mắt, mặt hiện đầy hắc tuyến. Nào có người như vậy, ôm sai người rồi còn không phát hiện. Thế nhân đều nói, Quỷ Cơ lão nhân thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại nhìn thấy càng giống như một lão đầu hồ đồ. Khi lão đầu hồ đồ khóc lóc xong rồi, còn chưa phát giác được, lại chuẩn bị nói tiếp, thì Thanh Đại bất đắc dĩ lên tiếng. Ôm nhầm rồi. A! À, lão nhân kia kêu lên một tiếng quái dị, thật nhanh ngẩng đầu lên, nhìn lại người bị ôm chính là Thanh Đại, không khỏi trợn mắt. Ngươi, cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao không la lên hả? Không phải, ta... Thanh Đại chữ ta còn chưa kịp nói xong, lão nhân kia liền thật nhanh chóng rời đi phương hướng. Hắn biết Thanh Đại cùng Lam Đại, như vậy người còn lại chính là cháu dâu rồi. Một khi nhận thức đúng mục tiêu, lão nhân kia nhắm ngay Phượng Lan Dạ liền nhào tới. Phượng Lan Dạ vẻ mặt khó coi, đang chuẩn bị tránh ra, thì thân hình Nam Cung Diệp chợt lóe lên, liền đi qua, cản lại. Quỷ Cơ lão nhân ôm lấy Nam Cung Diệp, xong rồi còn tự mình nói, cháu ngoan của ta, người đừng trách Gia Gia, Gia Gia cũng vì muốn tốt cho người thôi. Người đừng tức giận, để cho Gia Gia ôm người. Ta đã có nhiều năm rồi không có ôm người, thật muốn ôm người muốn chết đi à? Trong lúc nhất thời mọi người không biết nên nói gì, kinh ngạc nhìn lão đầu này. Hắn thật là Quỷ Cơ lão nhân sao? Chẳng lẽ Quỷ Cơ lão nhân là lão già điên? Mà Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng biết vì sao mẫu phi của Nam Cung Diệp lại đơn thuần như vậy rồi. Căn bản lão đầu này chính là người đơn thuần, không có chút tâm cơ nào. Trông cậy vào hắn thì có thể dạy dỗ ra người lợi hại gì chứ? Lần trước khi bọn hắn một vố như vậy, không chừng là đã suy nghĩ muốn nát óc rồi đây. Quỷ Cơ lão nhân còn chưa oán xong, Nam Cung Diệp không thể nhẫn nhịn được nữa, hử lạnh. Ôm nhầm rồi, buông tay mau. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng thân thể cũng không động. Nếu là người khác đã sớm đứt tay rồi, vậy mà hắn còn nói lên tiếng. Phượng Lan Dạ ở một bên nhìn hắn giận dỗi, vẻ mặt khả ái giống như một tiểu hài tử. Nàng tưởng tượng Nam Cung Diệp khi còn bé, nếu giống như lời Ngọc Phi nói, hắn nhất định sẽ là một hài tử đặc biệt làm cho người ta yêu thích. Chỉ là tạo hóa thật trêu ngươi, cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được một chút ấm áp tình thân. Quỷ Cơ lão nhân vừa nghe tiếng nói của Nam Cung Diệp, ôm càng chặt hơn nữa, cơ hồ như con bạch tuộc tám chân, làm sao cũng không buông. Nghĩ tới những năm qua tên này không thèm để ý đến mình thì khóc càng lớn hơn. Ngươi là tên tiểu tử chết tiệt, Gia Gia mà cũng không nhận, ta đây đã làm sai chuyện gì á? Cũng không thèm để ý đến người ta, một chút cũng đều không để ý đến ta, ta làm sai chuyện gì chứ? Hả, các người nói cho ta nghe một chút đi, ta làm sai cái gì hả? Cả tòa lầu đều nghe được âm thanh gào thét của lão. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lập tức im lặng, mặt đầy hắc tuyến. Cuối cùng, Nam Cung Diệp đưa tay lên đẩy lão ra, chạy thẳng vào phòng. Phượng Lan Dạ theo đó đi vào, cửa phòng ba một tiếng đóng lại. Thiên Bột Thần cùng đám người Thanh Đại và Lam Đại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng im lặng mà cười. Xem ra, khúc mắc của lão chủ nhân cùng thiếu chủ đã được hóa giải rồi, quả thật là một chuyện thú vị. Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp nhìn chầm chầm Quỷ Cơ lão nhân, trầm mặt nói.

đưa Tể Vương cùng Tể Vương Phi trở về đi. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở về Thụy Vương Phủ. Thụy Vương cả đêm thẩm tra hai gã thổ phỉ. Sau nửa canh giờ, thổ phỉ bị tê dại thần kinh kia đã thành khẩn khai ra. Nam Cung Duệ rất là cáo hứng, lập tức phái người đưa tin tới đây. Nam Cung Diệp vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn Phượng Lan Dạ mở miệng. Lúc trước, dù có chết bọn chúng cũng không chịu khai, sao bây giờ lại dễ dàng khai như vậy? Rất đơn giản thôi, lúc trước là thẩm vấn từng phạm nhân, như vậy hắn có thể cắn răng chịu đựng, nhiều nhất là chết thôi mà. Nhưng giờ ta hạ độc với hắn, làm cho hắn không động đậy được, nhưng lại phải trơ mắt nhìn đồng bọn bị ngược đãi hành hạ. Một khi tinh thần không chịu được, làm gì còn thời gian đâu để lo nghĩ đến người thân, cuối cùng chỉ đành phải khai ra mà thôi. Nam Cung Diệp vươn tay kéo nàng vào lòng. Nàng đó thật là nhiều mưu ma trước quỷ. Phượng Lan Dạ cười cười không nói. Hôm sau, một vạn binh mã cùng lương thảo của Tây Môn Vân cuối cùng cũng đã tới Định Châu. Tri phủ Định Châu phái người dẫn bọn họ vào trong. Sau khi dàn xếp tốt tất cả, mới dẫn hắn tới bái kiến Thụy Vương cùng Tể Vương. Tây Môn Vân bái kiến Thụy Vương xong, đến khi thấy Tể Vương cùng Phượng Lan Dạ, vẻ mặt cười khổ. Hai người này thật đúng là lưu manh mà, thì ra tự mình chạy tới đây trước. Tể Vương Điện Hạ cùng Tể Vương Phi, tay chân thật là mau lẹ. Đâu có. Nam Cung Diệp biết hắn đối với Lan Nhi có ý, cho nên một chút sắc mặt tốt cũng không cấp cho hắn. Thần sắc lạnh lẽo, Thụy Vương vừa thấy vậy vội vàng đổi đề tài. Tây Môn tướng quân thật nhất định là mệt mỏi rồi, chờ sau khi nghỉ ngơi chúng ta lần nữa lại bàn quốc sự. Ai ngờ Tây Môn Vân lại cự tuyệt, còn trầm ổn nói. Nghe nói hôm qua có thổ phỉ xông vào Định Châu, còn cướp mấy cửa hàng, giết người, thật quá không coi ai ra gì. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu thương thảo kế sách, một lưới bắt hết những tên thổ phỉ này. Nếu Tây Môn Vân đã nói như vậy, Thụy Vương cầu còn không được, liền lập tức đồng ý. Cả đám đứng dậy chuẩn bị đi quan nha. Lần này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia. Ý của hai người bọn họ là nếu Tây Môn Vân đã đến rồi, như vậy nên nghe một chút xem bọn họ muốn diệt trừ những tên thổ phỉ này như thế nào, ngoài ra còn có kế hoạch khác hay không. Đoàn người hơn 10 người đi thẳng tới phòng nghị sự quan nha. Ngồi ở trên là Thụy Vương, phía bên tay trái là Tể Vương cùng Tể Vương Phi, bên tay phải là chỗ ngồi của Tây Môn Vân. Quan phiên địa phương Định Châu theo thứ tự ngồi từ trên xuống, hai hàng người đều ngồi vào chỗ của mình. Thụy Vương bình tĩnh nói, này Hoàng thượng có chỉ, triều đình phái 5 vạn binh tướng đuổi bắt những thứ đạo tặc kia, trừ 5 vạn nhân mã này, Định Châu chúng ta còn có 1 vạn nhân mã, tổng cộng 6 vạn, chia ra hai đường, cần phải đuổi bắt hết những tên đạo tặc này. Dạ, phía dưới cùng kêu đáp lời. Nam Cung Diệp nhìn Vũ Hoàng Huynh ở phía trên, giờ phút này quanh thân hắn tràn đầy ánh sáng thị huyết, đã không còn vẻ ôn nhuận lúc trước. Hiện giờ quanh hắn chỉ có sự lạnh giá như quỷ sai, còn muốn đem những tên thổ phỉ này bắt hết. Đối với chuyện làm này của Vũ Hoàng Huynh, Nam Cung Diệp rất kính nể, xem ra hắn thật sự là vì phúc lợi của dân chúng. Nếu như hắn làm hoàng đế, có lẽ sẽ là phúc phận của dân chúng trong thiên hạ. Nghe nói bọn thổ phỉ chia nhóm ra ở các nơi, nếu như chúng ta bắt một nhóm thì những kẻ còn lại sẽ thừa cơ hội tới cướp giết dân chúng Định Châu Thành. Tiếng nói mạnh mẽ của Tây Môn Vân vang lên. Hắn nhìn Thụy Vương, Thụy Vương lại gật đầu. Cho nên, trước đây chúng ta luôn bị thất bại, bởi vì bọn chúng chia làm nhiều ổ nhỏ. Nếu chúng ta động đến một ổ, bọn chúng liền vây công Định Châu Thành, đốt phá các cửa hàng, cướp lương thực. Nếu như chúng ta bất động, thì bọn chúng càng thêm lộng hành. Trong khoảng 3 năm gần đây rất khó hạ thủ, bởi vì cho tới nay binh tướng Định Châu không đủ, cho nên không có biện pháp một lưới bắt hết. Nhưng bây giờ đã khác, trong tay Tây Môn tướng quân có 5 vạn binh mã, chúng ta điều thêm 1 vạn nữa, đem các cứ điểm trong thành canh giữ, cử thêm người đi vây xảo huyệt hang ổ của bọn chúng, còn lại thì bao vây ở phía sau, ta muốn tối nay một lưới bắt hết những kẻ này. Dạ, xin vương gia phân công nhiệm vụ. Nam Cung Duệ lập tức phân công, Tây Môn Vân tướng quân dẫn 5.000 binh tướng bảo vệ cho cửa thành Nam, Quý Tri Phủ dẫn 5.000 binh tướng coi giữ cửa thành Bắc, Lâm Phó Tướng giữ 5.000, binh tướng coi chừng cửa thành Đông, Triệu Thành dẫn 5.000 binh tướng coi chừng cửa thành phía Tây, phải nhớ nhất định không được lộ ra chút dấu vết nào. Nếu đánh rắn động cỏ, muốn bắt được bọn chúng sợ còn khó khăn hơn nữa.